Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những cái câu chuyện tâm linh của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Và chúng ta đã đi đến video chuyện ma số 74. Thì đây là một câu chuyện mà chị Khuyên ở Bạc Liêu, chị gửi thơ về cho kênh. Và chị muốn kể lại hai câu chuyện chị được nghe từ bà ngoại của chị. Chị chia sẻ ra như một cái kỷ niệm của chị về bà. Tại vì bà ngoại của chị đã mất lâu rồi, và cứ mỗi lần nhớ về ngoại thì chị sẽ nhớ về những câu chuyện đời xưa của ngoại kể. Và chị nói là trong những hàng trăm những câu chuyện mà ngoại kể á, thì chị ấn tượng nhất với hai câu chuyện. Một cái câu chuyện thứ nhất là lúc đó bà ngoại còn mới 7-8 tuổi gì thôi. Tại vì cái chỗ ngoại sống lúc đó là toàn xung quanh là rừng. Người ta rất hay đi vô rừng để mà đốn cây, để mà làm các thứ như là làm nhà, rồi làm các vật dụng trong nhà đồ đó. Thì lần đó trong xóm của ngoại mới xảy ra một cái quỷ sự rất là kinh hoàng. Đó là đầu tiên là khởi nguồn từ một ông chú đó. Ông mới nói với vợ, ông là bữa đó ông nói với vợ là ông đi vô rừng đốn mớ cây về để cất cái chuồng gà. Thì nhưng mà đốn để mà cất một cái chuồng gà thì cũng đâu có bao nhiêu cây. Nhưng mà ông đi cả một ngày trời không thấy về. Rồi bắt đầu vợ ông mới chạy với mấy kêu mấy chú trong xóm á, phụ bả đi kiếm ông. Nhưng mà kiếm quá trời không thấy. Chị thấy một cái búa nó liền chỏng chơ ở một góc đó đó. Rồi thấy luôn cái ấm nước mà ông xách theo đi lúc sáng nè. Thì thời điểm đó trong rừng thì thú dữ cọp beo thiếu gì. Khi xảy ra một cái chuyện như vậy á, người ta liền nghĩ ngay tới tụi nó liền. Nhưng mà cũng có người nghĩ là ổng chỉ đi đâu đó thôi. Người ta lạc quan, người ta nghĩ như thế. Tại vì nếu mà thú dữ xuống bắt người á, thì phải để lại dấu vết nhiều lắm. Dấu chân, dấu vật lộn, rồi dấu máu chẳng hạn. Thì người nhà nghe cũng hy vọng. Nhưng mà rồi chờ hoài suốt một tháng sau cũng không thấy ổng về. Và từ đó về sau ổng không có về nữa. Rồi thêm một lần khác nữa, có một cái bà đi vô rừng để bà cắt cây ô rô về làm thuốc á. Thì cái bà này già rồi, bà chuyên hút thuốc nam trị bệnh cho người trong xóm, hay dữ lắm. Bình thường thì bà ở với một đứa cháu đâu chừng 12-13 tuổi gì thôi. Rồi bà cũng đi, và đi 2 ngày không về. Thì con cháu mới bắt đầu cho lo chạy đi nhờ mọi người trong xóm lại tập trung đi kiếm một lần nè. Thì dẫn vô thì thấy một cái bó lớn cây thuốc nam, nó cột lại xong mình nằm lăn long lóc ở đó đó. Và cũng không thấy tung tích của bà già đó đâu luôn. Mà lần này thì nó hơi khác một chút nha. Tại vì cái có một chú kia ông phát hiện ra đôi dép của bà, mà mỗi chiếc một chỗ. Rồi có một cái vệt máu nó nằm gần một cái gốc cây lớn nữa. Thì lần này thì mọi người tin chắc là bà bị thú dữ tấn công rồi. Con cháu nó khóc quá trời quá đất luôn. Bây giờ người trong xóm mới bắt đầu hoang mang nè. Ban đầu cứ cần việc gì đi vô rừng thì đi mệnh ơn thôi, không sao. Nhưng mà sau mấy cái sự vụ vừa rồi thì đâm ra sợ. Bây giờ hợp bàn với nhau là đi thì phải đi một nhóm. Thì có mấy ông thanh niên trong xóm đang tuổi sung sức mà, mới bàn nhau là thôi bây giờ mình thử vô rừng đi. Mình làm bẫy, mình bắt cái tụi thú dữ đó coi sao. Chứ bây giờ không lẽ để tụi nó lộng hành về hoài. Để về hoài thì sau này nó quen thói, nó ăn được người rồi nó quen. Trời, có ngày nó đi vô tới sớm nó bắt người cũng không chừng. Đã vậy rồi cái hè nhau mà đi. Thủ cây cối, giót nhọn, rồi dao rựa, bẫy rập đủ thứ hết. Hè nhau nhất định là phải bắt cho bằng được. Thì đặt bẫy suốt mấy ngày trời luôn, nhưng mà không dính được con nào. Ông nào cũng tính nản bỏ về. Thì lúc bấy giờ mới có một cái ông, ổng đưa ra một cái ý kiến như nè, là ổng sẽ tự mình làm mồi nhử để mà dụ tụi nó ra. Còn mọi người đặt bẫy xung quanh sẵn sàng đâu đó hết rồi, mới leo lên cây thủ sẵn vũ khí đi. Còn ông sẽ lây quay ở dưới, ông giả bộ như ông làm gì đó, rồi cái lò dò để ý coi có tiếng động gì hay không. Thì làm theo, mọi người leo lên cây ngồi. Thì tự nhiên cái một hồi sau cái thấy ổng lò dò, ổng đi giữa mấy cái bẫy nha, ổng đi thẳng băng luôn. Trời ơi, mấy ông trên này la quá trời, mà ổng cứ đi xăm xăm vậy đó. Mặc dù ổng cũng nắm rõ mấy cái chỗ đặt bẫy hết mà. Ta nói mấy ông này nhảy xuống liền, quýnh quá nhảy xuống, nhưng mà kéo ổng lại không kịp. Ổng dậm thẳng vô cái bẫy sập luôn, nó nghiến cái chân ổng cứng ngắc. Lúc này ổng mới tỉnh hồn ra, mà ổng la làng đã sớm nè. Người ta phụ chạy lại gỡ ổng ra, thì lúc đó cái chân ổng gãy ngang. Chửi ông bộ khùng hay gì mà tự nhiên đâm đầu vô bẫy vậy. Thì ổng mới giải thích là ổng đang lúi húi á, thì ổng nghe tiếng con gái ổng kêu. Ngước lên thì thấy cái cô đó sao cứ đi xăm xăm vô cái bẫy. Ổng sợ cổ bị dính bẫy, mới chạy tới kêu né ra. Mà càng la thì cổ càng bước tới. Nhưng mà mấy ông này thì mấy ông ở trên cây, mấy ông thấy rõ ràng là ông đi từ từ chậm chậm, là đi thẳng hướng lại đó, chứ không phải là cái kiểu chạy như ông kể. Và cũng không thấy cô gái nào trơn á. Ông nào ông nấy nổi da gà hết trơn, gom hết đồ đi về. Trong bụng biết là kỳ này là không phải thú dữ, mà ma quỷ rừng gì đó. Rồi từ bữa đó là không còn săn bắt gì hết. Cần cái gì thì mọi người hợp nhau lại một chỗ thôi, rồi đi thôi. Tới bữa đó có mấy ông ở gần nhà ngoại á, mới kéo nhau đi vô rừng để mà đốn cây sửa nhà. Làm một chập thì có một ông cũng kêu cũng bị chọt bụng. Ông biểu mấy ông này cứ làm đi, ông đi một chút. Thì mấy ông này cũng dặn theo là đi gần gần thôi, đừng có đi xa nguy hiểm. Thế nhưng mà ông đi một chập lâu ơi là lâu luôn, mà ông thấy ông về. Rồi mọi người phải dừng công việc lại để đi kiếm ổng. Đi lanh quanh một hồi thì người ta hoảng hồn hoảng vía, bởi vì người ta thấy cái đầu của ổng nằm lăn lóc bên cạnh một cái gốc cây mắm lớn. Người nào người nấy trời ơi muốn té xỉu tại chỗ luôn. Nhìn xung quanh mà không thấy cái dấu chân con vật nào hết, chỉ thấy cái dấu máu với cái đầu của ổng thôi. Rồi người ta càng tin hơn là trong rừng có ma rồi, có hoa, có quỷ quái gì đó, hay là một con vật gì đó nó thành tinh nó ở đó, thì mới có cái chuyện nó kinh khủng và nó phi lý như vậy. Lời đồn thì chỉ là lời đồn thôi, đâu có ai xác định được chính xác, cũng đâu có ai thấy được trực tiếp nó như thế nào. Thì tới một lúc nọ, trong xóm có một cái ông là ông ất. Cái ông này á, bà ngoại kể là trong xóm đứa con nít nào cũng sợ ông hết. Mặc dù là ông hiền khô, không có hù nạt hay làm gì á, chỉ là ông bị câm với ông bị mù một bên mắt. Không có ai nhớ là ông tới sớm từ hồi nào, chỉ biết là ông tới rồi ông sống mình ên vậy thôi. Thì tới cái bữa đó thì ông tự nhiên ông xách đồ ông đi phăng phăng vô rừng. Mọi người cũng xúm lại hỏi ông là đi đâu làm gì. Ông chỉ cười cười, ông lấy tay ông nói chỉ ý là ông đi vô rừng. Mọi người khuyên ông đừng có đi, nguy hiểm lắm. Nhưng mà ông cũng chỉ cười rồi ông đi xăm xăm vậy nè. Có mấy thanh niên tội nghiệp cũng đi theo, nhưng mà ông khoát tay ông đuổi về hết. Ông đi chắc tầm khoảng 3 ngày sau, thì là cái bữa đó là nửa đêm, mọi người đang ngủ, bắt đầu nghe tiếng bước chân bình bịch chạy ngoài đường vậy nè. Là ông ức. Ông đập cửa từng nhà hết, nhà này tới nhà kia. Bà con đâu có hiểu chuyện gì. Ông quát tay, ông kêu ý là đi theo ổng á. Thì mấy ông thanh niên cũng đi theo. Tới chừng mấy người đó về mới kể lại ghê lắm. Là vô tới đó thấy tới cái chỗ mà cái gốc cây mắm bự lắm. Cái gốc cây này là cái chỗ mà hồi đó cái ông kia mà bị chết mà còn lại cái đầu. Thì thấy một cái búa nó chặt dính vô trong thân cây đó. Mà từ cái chỗ chặt đó đó, cái nước gì không biết, nhưng mà nó màu đỏ tươi như máu vậy. Nó rỉ ra, nó chảy xuống lên láng luôn. Ông ất ông mới lấy cái tay ông ra dấu, ý biểu là kêu chặt cây đi. có người hiểu người ta chạy về sớm mới gom búa đồ ra hết rồi. Rồi người cầm đuốc đứng soi, người cầm búa chặt thay phiên nhau chặt, tại vì cái cây đó nó bự lắm, cái gốc của nó cỡ phải ba người lớn ôm hết. Ta nói dấu búa chặt tới đâu, nhựa đỏ như máu chảy ra tới đó. Nhưng mà cây mắm thì sẽ không bao giờ có cái nhựa như vậy được. Nó lạ kỳ ở chỗ đó. Rồi chặt được một hồi lâu thì mọi người mới để ý là cái cây đó nó rỗng ruột. Thực ra là nó chỉ có cái lớp ở vỏ bên ngoài đó. Rồi tới chừng đốn hạ được cái cây xuống thì mọi người ta nói phải bịt mũi quay đi chỗ khác hết, tại vì cái mùi nó rất là thúi và nồng. Nhìn vô bên trong hả, ai nấy muốn ói ra hết tại chỗ luôn. Toàn là xương người với tóc tai chứa đầy trong đó. Rồi lần này ông Ất ông lại tiếp tục ra hiệu kêu mọi người bây giờ dọn cái chỗ trống đó đi, rồi để cái cây đó vô đó đốt nó đi. Và phải mất thêm cả một ngày trời mới đốt được hết cái cây. Tất cả mọi người đều không biết được là rốt cuộc là cái cây đó tại sao nó có thể ăn thịt người như vậy. Ông Ất thì tất nhiên ông không kể rồi, tại ông kể muốn kể cũng không được. Nhưng mà kể từ ngày đốt cái cây đó đi thì mọi người đi rừng an toàn lắm, không có bị sao hết. Đó, đó là cái câu chuyện thứ nhất mà bạn nhớ nhất, của chị Khuyên nhớ nhất mà của bà kể lại. Còn cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện mà chính bà ngoại trải qua luôn. Thì cái thời điểm đó là ngoại đã lấy ông ngoại và sanh được cậu hai rồi. Nhà ông ngoại thì cách cái chợ xã chừng khoảng 2 cây số. Mà thời đó đi 2 cây số là nó xa dịu vợ luôn, chứ không phải là cảm giác dèo cái nhanh chạy xe cái tới như bây giờ đâu. Thì mỗi một buổi sáng tầm khoảng 3-4 giờ là người ta dậy gánh đồ đi bán rồi. Nhà ông ngoại thì nằm ở cái dây đất phía sâu ở trong, cho nên là gần như là cùng sớm rồi. Cho nên là bà ngoại đi ngang nhà ai á, đi ngang hết sớm luôn, cho nên là những cái bà nào đi chợ là đi ngang réo người ta đi chung. Thì bà ngoại có cái nghề nấu xôi đậu, ngoại nấu ngon lắm. Gánh 2 thúng ra bán cái dèo là sạch rồi, người ta ăn không có biết ngán. Thì cái bữa đó ngoại cũng như thường ngày, dậy sớm gánh xôi đi. Đi ngang qua chỗ mấy nhà mấy bà kia cũng réo rủ đi. Nhưng mà bữa nay ngộ sao, không có kêu không bà nào lên tiếng hết. Nhìn trời thì rõ ràng còn sớm lắm, đâu có trễ đâu mà bị mấy bà kia bỏ đi trước. Kêu hết nhà này tới nhà kia, không ai đi chung hết. Cuối cùng ngoài đi một mình. Thì mới sáng sớm mặc dù quen rồi, nhưng mà cái bữa đó cũng tự nhiên buồn ngủ. Vừa đi vừa ngáp, mà lấy tay dụi mắt mấy cái, như điều dụi mắt hoài cho đỡ buồn ngủ. Tới khi mở mắt ra rồi thì ngoài thấy là phía trước có một cô gái trạc khoảng 10 mấy 20, mới ngoắt ngoài lại kêu bán cho gói xôi. Mừng mới ra khỏi nhà chưa bao lâu có người mở hàng à. Nhưng mà cái cô này sao thấy hơi lạ à, không có, chưa thấy trong xóm bao giờ. Ngoài mới hỏi thăm thì cổ nói là cổ mới lấy chồng về đây, nhà nằm ở dây đất bên kia ruộng bên kia kìa. Cổ có cái nghề làm mắm cho nên cũng muốn đem đi chợ bán. Thì nói chuyện qua lại mấy câu thì rủ nhau đi chung cho nó vui. Vừa đi vừa hỏi thăm đủ thứ hết á. Cậu nói là nhà của 2 vợ chồng ở Tôi Lô trên ruộng buồn dữ lắm. Nói bà ngoại ngày mai ghé lên chảnh chơi lên với cổ. 2 vợ chồng xích mích ghê lộn. Ông chồng bỏ đi đâu cả tuần nay. Bà ngoại về đó lâu, nhưng mà cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, đâu có biết hết dần ở xứ này đâu. Rồi nghe cô kể vậy cũng chắc lưỡi, nó thấy tội nghiệp. Ai đời đâu vợ chồng mới cưới mà giận hờn bỏ đi kiểu đó. Thì vừa đi vừa nói chuyện một hồi cái không để ý, mà cả hai đi cái đường khác rồi, chứ không phải cái đường bình thường ngoại đi hàng ngày. Cái đi thêm một khúc nữa, cái thấy có một cái nhóm họp chợ đông lắm nha. Cô đó cũng mới nắm tay ngoại lôi vô. Cô nói hay mình vô đây bán thử đi, chớ đi ra ngoài kia xa lắm. Bà ngoại bà cũng khó hiểu, Nhìn quanh quất thấy ủ thắc, sao cái chỗ này là chỗ nào kìa? Sao lại nhiều người vậy? Bình thường đâu có. Nhưng mà cái cổ đó thấy cổ vui quá, với lại người bên trong cũng xôn xao nói cười quá trời luôn. Bà ngoại cũng tò mò vô coi sao. Thì trong đó nó là một cái bãi đất rộng, người ta bày ra những cái bàn nhỏ, rồi kế bên có treo cái đèn, đèn bảo. Thì nhiều người hợp lại như vậy cho nên cái chỗ đó nó sáng trưng à. Mà người ta không phải bán như đồ ăn thức uống như cái chợ ngoài vẫn bán, mà người ta bán đồ dạng như bán quạt, rồi bán giải, bán đồ chơi đồ đó, giống như là chợ bách hóa vậy đó. Thì đang ngơ ngác cái có một ông mới ngắt ngoắt ngoại vô kêu bán ổng gói xôi. Trả tiền xong ổng cắn liền một miếng luôn. Ông kêu chà, xôi ngon quá. Giờ cái mấy người xung quanh thấy vậy cũng hỏi mua ngượng gói hai gói ủng hộ ngoại. Họ mới nói là cái chợ này nhóm một năm chỉ có 3 lần, đi ngang gặp được là có duyên lắm á. Chợ đông mà, thì loáng cái một vòng là ngoại bán hết 2 thúng xôi. Ai cũng khen ngon hết, kêu ngoại chúc ngoại mua mai bán đắt. Rồi có người cũng tặng ngoại mấy cái món đồ nhỏ nhỏ như là kẹp tóc, quạt giấy đồ nữa, kiểu như để làm quen. Ngoại nói trời, bữa đó vui lắm, người ta nói chuyện cười giỡn sùm hết trơn à. Tới lúc hừng đông rồi thì chợ bắt đầu giãn, ai về nhà nấy. Thì cái lúc đó ngoại mới bắt đầu ngơ ngác. Cái đường thì lạ quắc, mà mới lây quay một cái người đâu không thấy ai trơn. Cái cô đi chung với ngoại cũng không thấy đâu luôn. Nó cái lúc đó đầu óc tao nói nó mơ hồ kỳ cục lắm, y như là chim bao vậy này. Đi chỗ nào cũng không thấy đường về nhà. Một hồi mệt quá chịu không nổi, mới ngồi xuống chỗ một cái gốc cây nghỉ mệt. Sáng sớm không khí nó cứ mát mát dịu dịu, rồi cái ngủ quên lúc nào mới. Tới chừng ngoại tỉnh dậy rồi thì thấy quá trời người ngồi xung quanh, là mấy cái người ngồi trong xóm, mấy cái người trong xóm của ngoại. Đã sức dậu bắt gió, giật tóc mai nhôi hết trơn. Thì lúc này ngoại mới bình tĩnh, ngoại kể tường tận cái sự việc đêm qua tới giờ cho mọi người nghe. Mấy bà hay đi chung với ngoại nói là bình thường cũng đang ở nhà chờ coi ngoại có đi ngang kêu hay không, nhưng mà không thấy kêu réo gì. Một hồi thấy hơi trễ rồi mấy bà mới đi. Họp chợ xong cũng không thấy bà ngoại. Ai trong chợ cũng hỏi ủa sao nay ngoại không có đi bán. Mấy bà mới nói thôi để quay về ghé nhà thăm coi có bị bệnh hoạn chi không. Thì đi nửa đường thì gặp bà ngoại đó. Người ta theo lời kể của ngoại mới đi vòng vòng cái chỗ đó kiểm tra coi thử coi có cái bãi đất trống nào hay không. Kiếm cho có vậy thôi, chứ người ta ở đó đó giờ không lẽ không biết. Thì duy chỉ có một chuyện là bãi đất trống thì không có, nhưng mà nghĩa địa thì có. Giờ người ta bắt gặp cái cánh xôi của ngoại nằm lăn lóc trong đó nè. Trong thúng là mấy cái nhánh cây nhỏ nhỏ với mấy cái lá mùng. Thấy ghê rồi. Lại ghê hơn một cái nữa là trên mỗi cái mã đất đều có 1-2 gói xôi vậy đó. Có những cái chỗ đất bằng cũng có xôi luôn. Thì lúc đó người ta mới hiểu là cái chỗ đất này là có mã lạng nè. Bà ngoại thấy cảnh đó thì chết điếng luôn. 1-2 nói với mọi người là bây giờ kiếm nhà cái con nhỏ đó đó, cái con nhỏ mà dẫn bà ngoại đi tối hôm qua để hỏi cho ra lẹ. Thì nhớ lại cái hướng chỉ tay của cổ chỉ nhà cho ngoại, thì đúng là có cái đường mòn dọc theo bờ ruộng thiệt. Nói là ruộng vậy thôi chứ hình như chỗ đó để không ai trồng trọt gì hết á, thấy hoang tàn lắm. Có người biết thì nói là đó là đất ruộng của một cái ông ở xã bên. Ổng mua để cho con ổng ra riêng hay sao đó. Ổng có xuống đây 1-2 lần gì thôi cho nên là ít ai biết. Đất ruộng người ta bỏ lâu rồi, đi lên chợ ở cho nên là không có trồng cái gì nè, đúng rồi. Đi tới cuối cái đường mòn thì thấy có một cái nhà nhỏ. Nhìn qua là biết mới cất không bao lâu rồi. Nhưng mà nhà cửa nó vắng que hả? Đó, bà ngoại nhớ là cái cô đó nói cổ tên Hiền, cho nên mới kêu thử. Cũng không có ai trả lời hết trơn. Thì cả đám mới đứng lóng ngóng. Một hồi cái tự nhiên nghe cái phất cái mùi tung thủng vì gió nó đang ở trên xuống mà. Ai nấy nổi da gà, nhìn qua nhìn lại là quyết định bây giờ vô nhà coi. Cái cửa nhà không có gài, xô nhẹ một cái là nó vô. Vừa bước vô một cái thì ai nấy cũng tóc chạy ra ngoài hết trơn luôn. Mấy bà kia sợ quá khóc la làng hết trơn, còn mấy ông đàn ông thì mặt mày thấy xanh tái mét. Bởi vì trong nhà có xác của một cái cô bận đồ màu tím, có cái bông vàng, đang treo cổ trọn vẹn trong đó. Chắc cũng phải mấy ngày rồi, hôi thối rùi bu nghe xèo xèo luôn. Trời ơi, bà ngoại run đi không nổi luôn. Cái cô hồi đêm mua xôi của ngoại mặc đồ y chang vậy nè, có điều mặt mày thì ngoại không nhớ được nữa. Giờ người ta báo chính quyền điều tra nguyên nhân thì nói là cô này giận chồng tự tử. Anh chồng không biết là sợ dân người ta lời ra tiếng vô hay sao đó, mà từ khi xong cái vụ đó là không thấy bao giờ quay trở lại nữa. Sau cái vụ điều tra xong á, miếng đất đó sau này cũng sang tên đổi chủ luôn. Bà ngoại còn nói là cái miếng đất đó bây giờ vô trồng trọt thì được, chứ không có ai ở được hết, tại vì cái cô Hiền đó cô quấy lắm. Đó là hai cái câu chuyện mà chị Khuyên gửi thơ về chú Kinh đó, kể cho ông nghe vậy, như một cái kỷ niệm về bà ngoại của chị, mà ngoại đã kể cho chị nghe lúc còn nhỏ. Và đó cũng là nội dung của video chuyện ma số 74 ngày hôm nay. Quý thính giả nếu như yêu mến Kinh, hãy ủng hộ cho Kinh một nút đăng ký nhé. Mời cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video chuyện ma sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.